Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn do Hà biên dịch và diễn đọc. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Rời xa một tòa cổ thành thâm sơn, hai đầu nguyên thú từ trên trời giáng xuống, thôn thôn hóa thành hình thể tiểu thú nhảy vào trong ngực của yêu yêu. Băng điểu kia cũng hóa thành chim nhỏ ở trên bờ vai của Lục La mà nhảy nhót. Nhanh, mau đưa bảo bối ngươi lấy được ra đây nhìn một cái. Lục La mắt to tràn đầy ngạc nhiên nhìn về Chu Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ chờ đợi. Lần này đại náo cổ gia lấy được chỗ tốt, coi như chỉ có vật trong tay của Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng cười gật đầu. Bàn tay vỗ vào túi càn khôn, viên quả cầu thủy tinh màu đen kia xuất hiện ở trong tay. Đây là cái gì vậy? Lục La quan sát một chút, hơi nghi hoặc rồi nói. Mặc dù cũng có thể cảm giác được trong viên cầu thủy tinh ẩn chứa tinh thuần, bản nguyên thần hồn, thế nhưng lại không cách nào đem ra phân biệt được. Yêu yêu đi lên phía trước, ngưng thần nhìn một lát, trong thanh âm kinh nghi một chút nói. Đây là thánh hồn tinh. Thánh hồn tinh? Chu Nguyên cùng Lục La đều nghi hoặc lên tiếng, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói qua. Trên gương mặt tuyệt mỹ của yêu yêu hiện ra một vòng cảm than nói. Đây chính là bảo bối chân chính, có thể nói là thần hồn chi bảo. Không nghĩ tới, cổ gia nho nhỏ vậy mà lại có. Có cái này thì làm được gì? Chu Nguyên tò mò hỏi. Có được nó thì coi như không tu luyện đoán hồn thuật thì thần hồn tự thân cũng có thể không ngừng mà đạt được rèn luyện. Yêu yêu nhìn Chu Nguyên nói. Đương nhiên, nếu tu luyện đoán hồn thật thì sẽ càng như là hổ thêm cánh. Mà lợi hại nhất là thánh hồn tinh có thể hấp thu được thần hồn, đem hắn hóa thành thần hồn bản nguyên, tự thân lớn mạnh. Nếu có thể đem luyện hóa, chỉ cần chênh lệch không quá lớn, bất cứ kẻ nào dám lấy thần hồn đến công, chỉ sợ đều chỉ có thể trở thành thức ăn của nó. Có thể nói, đây là chí bảo phòng ngự thần tốc, thần hồn công kích. Châu Nguyên cùng Lục La nghe thấy vậy đều tặc lưỡi. Bọn họ từ một ý nghĩ nào đó mà nói, đều xem như là người tu luyện thần hồn, cho nên biết rõ ràng giá trị thánh hồn tinh. Chỉ là cái kia có thể đủ để đề cao tốc độ tu luyện thần hồn, liền có thể giá trị liền thành. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, rèn luyện thần hồn gian nan cỡ nào. Chu Nguyên tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, thời gian gần một năm, tới bây giờ cũng không hề đạt tới hư cảnh hậu kỳ. Nhưng thứ này tự hồ chỉ có một cái. Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ gãi đầu. Lần này có thể thuận lợi đạt được thánh hồn tinh, Lục La hiển nhiên cũng có công lao thật lớn. Nếu không phải băng điều của cô ngăn cản một vị trưởng lão thái sơ cảnh, thì chắc hẳn yêu yêu cũng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Cho nên cái này phân chia ra sao, thật đúng là có điểm phiền phức. Cũng không cần cân nhắc đến ta. Lần này nếu không phải là các vị, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ bị trúng chiêu của cổ gia. Lục La ngược lại thoải mái nói, bởi vì cô hiểu lần này lực lượng chủ yếu là dựa vào yêu yêu cùng Chu Nguyên mạo hiểm. Mà cô nguyên bản muốn tiến vào tháp luyện hồn, nếu không phải yêu yêu khám phá bí mật đây là tháp thôn hồn, nói không chừng lúc này cô đã cùng với những người không may kia, ngay cả thần hồn đều đã bị hút đi hết. Yêu yêu nghe thấy vậy, nhìn Lục La nhiều hơn một chút, rồi trời cợt một tiếng. Yên tâm đi, chỗ tốt người người đều có. Nghe tới lời này, Lục La không khỏi lại có chút mừng khấp khởi. Nếu như có đủ chỗ tốt, thì ai mà lại ghét bỏ chỗ tốt chứ? Yêu yêu ngón tay chỉ vào quả cầu thủy tinh màu đen nói. Những năm gần đây, cổ gia dùng thánh hồn tinh để hấp thu không ít thần hồn bản nguyên. Nhưng thủ đoạn của bọn hắn thô thiển, căn bản không cách nào để lấy ra. Hiện tại, ngược lại là tiện nghi cho chúng ta. Thanh âm rơi xuống, yêu yêu lấy ra bút nguyên văn. Ngòi bút hạ xuống. Trên thủy tinh màu đen khắc họa ra từng đạo nguyên văn cực kỳ phức tạp. Những nguyên văn kia cuốn giao lẫn nhau, tản ra ba động dị dạng. Lục La ở bên cạnh xem xét, đã nhịn không được mà tán thán. Yêu yêu tỷ tạo nghệ nguyên văn thật là lợi hại. Thần hồn của cô cũng không hề yếu, nhưng lúc nhìn đến những nguyên văn kia vẫn cảm giác đầu mê muội. Hiển nhiên yêu yêu khắc họa nguyên văn tất nhiên là không tầm thường. Mà yêu yêu hết sức chăm chú, không nói chuyện. Lần này cô cũng có chút điểm cố hết sức, trên trán trên bóng đã đổ mồ hôi. Chu Nguyên giữ chặt Lục La, đang hiếu kỳ không thôi, để cho cô ta không nên quấy rầy. Kéo dài gần trọn vẹn nửa canh giờ, Yêu Yêu rút cuộc như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Ở trước mặt cô, mặt ngoài viên cầu thủy tinh màu đen đã bị khắc họa, lít nha lít nhít nguyên văn. Bút nguyên văn trong tay của Yêu Yêu nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy những nguyên văn kia lập tức tách ra quang mang, hào quang thần thánh rực rỡ, tựa như thánh hỏa cháy hừng hực, đem quả cầu thủy tinh bao phủ vào. Xì! Trong thánh quang, phảng phất giống như có thanh âm dầu nhỏ xuống vang lên. Sau đó Chu Nguyên cùng Lục La ngạc nhiên nhìn thấy, viên cầu thủy tinh kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Cùng lúc đó, tựa hồ có giọt chất lỏng thần bí, chậm rãi trượt xuống. Yêu Yêu tay mắt lanh lẹ lấy ra bình ngọc, đem chất lỏng thần bí kia tiếp vào. Thời gian ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, nguyên bản viên cầu thủy tinh to bằng đầu người đã chỉ còn bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng màu sắc kia lại không hề hắc ám, mà hiện ra sắc thái trắng sữa. Phía trên mơ hồ có thể thấy được đường vân thần bí. Yêu Yêu lấy ra bình ngọc, nhẹ nhàng lung lay. Chỉ thấy ở trong đó, giọt chất lỏng chậm rãi lưu động, phảng phất là có chứa linh tính, lộ ra cực kỳ thần bí. Đây là cái gì vậy? Chu Nguyên hiếu kỳ nói. Tại thời điểm nhìn thấy loại chất lỏng này, mi tâm của hắn thần hồn phảng phất phát ra ba động đói khát. Loại cảm giác này giống như là người đói bụng thật lâu, đột nhiên được nhìn thấy trước mặt một bàn mỹ thực. Đây chính là thần hồn bản nguyên tinh thuần nhất. Đối với thần hồn mà nói, chính là một vật đại bổ. Yêu Yêu cười đáp. Tất cả để luyện ra 12 giọt. Yêu Yêu đem một cái bình ngọc đưa cho Lục La nói. 4 giọt này cho cô. Tạ ơn tiểu tỷ tỷ. Lục La mắt sáng lên nhận lấy. 4 giọt thần hồn bản nguyên đủ để cô qua nửa năm khổ tu, xem như là một đại thu hoạch. Yêu Yêu lại lấy ra một bình ngọc, trước mặt Chu Nguyên đang trông mong lung lay nói. Cho người 2 giọt. Chu Nguyên nghe thấy vậy vẻ mặt đau khổ. Vì sao ta chỉ có 2 giọt? 2 giọt khác, xét thấy hành vi lúc trước của ngươi bị ta giữ lại. Yêu Yêu bình tĩnh nói. Lời cô nói hiển nhiên là nhắc tới chuyện Chu Nguyên đã vừa rồi ôm vòng eo của cô. Chu Nguyên mặt tái đi rồi kêu ầm lên. Tỷ, đây là công báo tư thù. Yêu Yêu quét mắt nhìn hắn một cái như không có chuyện gì xảy ra nói. Vốn dự định đem thánh hồn tinh này đưa cho ngươi. Ngươi cho là ta công đạo như vậy. Vậy thì quên đi. Chu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, không chút do dự mà nói. Ta sai rồi. Một bên Lục La chặc chặc lên tiếng cười hì hì nói. Tiểu ca, da mặt của huynh cũng đủ dày. Yêu Yêu trợn nhìn hắn một cái, rồi cong ngón tay búng ra, liền đem viên thánh hồn tinh hướng về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên đắc ý đón lấy, hành động lần này thật không lỗ. Có vật này, hắn hẳn là rất nhanh, sẽ có thể bước vào hư cảnh hậu kỳ. Mà chỉ có bước vào hư cảnh hậu kỳ, hắn mới có thể có đủ tư cách cùng những kiêu tử kia tranh phong trong thánh tích chi địa. Trên đỉnh một ngọn núi lớn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ. Phía trên đỉnh đầu hắn ba thước, một viên cầu thủy tinh to bằng nắm đấm trẻ con, màu ngà sữa đang lơ lửng, giống như quang mang thánh quang hạ xuống, đem Chu Nguyên bao phủ. Tại chỗ mi tâm, có một đạo hư ảnh thần hồn ngồi xếp bằng, tham lam hấp thu từng sợi thánh quang kia. Thánh quang tiến vào trong thần hồn, trong lúc mơ hồ làm cho nó ngưng luyện. Tu luyện như vậy kéo dài gần một canh giờ, Chu Nguyên mới chậm rãi mở ra hai mắt. Quả cầu thủy tinh trên đỉnh đầu chậm chậm rơi xuống, cuối cùng chui vào trong mi tâm của hắn. Lúc này ở tại chỗ mi tâm, thần hồn hư ảo ngồi xếp bằng, tại đỉnh đầu thần hồn cũng xuất hiện một viên cầu thủy tinh màu ngà sữa, không ngừng tản ra thánh quang, từng tia ngưng luyện lấy thần hồn. Quả cầu thủy tinh kia phát ra thánh quang, giống như một lồng ánh sáng, đem thần hồn của Chu Nguyên bảo hộ lại, không nhận bất cứ ngoại vật gì xâm nhiễm. Chu Nguyên kết thúc tu luyện, có chút tiếc nuối lắc đầu. Tuy nói hắn có thể cảm giác được thần hồn đã ngưng luyện, nhưng vẫn không cách nào đột phá tới hư cảnh hậu kỳ. Tu luyện thần hồn này quả thật là gian nan, Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Nhưng Chu Nguyên cũng biết, chuyện tu luyện, một bước chân một cái hố, không thể gấp mà cầu thành được, cho nên rất nhanh, liền thu liễm tâm tính, thân hình bay nhanh xuống núi. Trong khu rừng trống trải, khi Chu Nguyên trở về thì đã gặp được Yêu Yêu Lục La đang ngồi một chỗ. Trước mặt các cô, thôn thôn đang ngậm một nguyên thú vừa mới săn giết. Sau đó nó vui vẻ tung tăng, tại chớ trước mặt của Yêu Yêu mà ủi ủi. Hiển nhiên, nó đang muốn Yêu Yêu nướng để ăn. Không biết. Thế nhưng Yêu Yêu lại nhàn nhạt quét nó một cái rồi thản nhiên đáp. Thôn Thôn thấy vậy thì ngẩn người, sau đó quay sang nhìn về phía Lục La. Thiếu nữ chớp chớp mắt to, nụ cười sán lạn đứng dậy, rồi sau đó lắc đầu đáp. Ta cũng không biết làm. Hiển nhiên đây cũng là một đại tiểu thư, chỉ biết há mồm mà ăn cơm, làm sao mà làm được những việc nặng này chứ? Thôn Thôn trực tiếp liền yên lặng, vô lực nằm xuống. Hai, lại thêm một bà cô. Chu Nguyên bất đắc dĩ nhìn một màn này. Hắn đi tu luyện một hồi thì các cô cũng chỉ có biết mắt lớn chừng mắt nhỏ ôm bụng đói mà ngồi chờ. Chu Nguyên đi tới, Thôn Thôn lập tức đối với hắn phát ra tiếng gầm vui vẻ. Tiểu súc sinh, lúc này cũng biết nịnh nọt ta. Chu Nguyên trong bụng mắng một tiếng nhưng vẫn đi tới. Một phen bận rộn đem nguyên thú kia lột ra tẩy máu, cuối cùng đặt lên giá lửa. Không có đột phá gì sao? Nhìn Chu Nguyên bận rộn, Yêu Yêu hơi có chút quan tâm hỏi. Chu Nguyên khẽ nhún vai. Nếu như có thể hấp thu một giọt thần hồn bản nguyên mà nói, người sẽ có thể đột phá. Yêu Yêu ngẫm nghĩ nói. Lục La tay nhỏ bừng lấy má đáp. Thế nhưng Yêu Yêu tỷ không phải nói, muốn hấp thu thần hồn bản nguyên kia thì cần hai loại nguyên tài mới có thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ sao? Hai nguyên tài kia gọi là cái gì nhỉ? Chu Nguyên tiếp lời. Hồn Minh Thảo, Chu Huyết Quả. Hắn khẽ nhíu mày nói. Hai loại nguyên tài không gặp được nhiều, cũng khó tìm. Lục La liền cười nói. Không vội, chờ chúng ta đến Thánh Tích Thành, có thể mua được hai loại nguyên tài này. Thánh Tích Thành chính là một trong mấy tòa thành thị khổng lồ nhất ở bên ngoài Thánh Tích Chi Địa. Đồng thời thành chủ Thánh Tích Thành Phủ cũng là một trong những thế lực mạnh nhất trong khu vực Thánh Tích Chi Địa bao la này. Mục đích cuối cùng của bọn Trung Nguyên chính là Thánh Tích Chi Thành. Chỉ có đến nơi đó mới có thể tiếp cận Thánh Tích Chi Địa. Chu Nguyên gật đầu, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Còn cổ gia kia sẽ có phiền phức hay không? Chúng ta cầm đi chí bảo cổ gia của bọn hắn, sợ là bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi. Chu Nguyên bỗng nói. Yêu Yêu đáp. Chúng ta công bố âm mưu của bọn hắn. Hiện tại cổ gia chỉ sợ sớm đã sứt đầu mẻ chán, không có thời gian để ý tới chúng ta đâu. Nhưng chúng ta phòng bị nhiều một chút, vẫn luôn luôn tốt. Chu Nguyên gật đầu. Khoảng mất nửa canh giờ, cuối cùng đã đem con nguyên thú nướng chín. Chu Nguyên lấy ra con dao, cắt một miếng cho hai thiếu nữ, rồi sau đó phân ra hơn phân nửa cho Thôn Thôn, đang ở bên cạnh chảy nước dãi ầm ầm. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Nhưng lúc bọn họ đang vùi đầu hưởng thụ, thì bỗng nhiên cảm giác được đại địa chấn động. Ba người đều ngẩng đầu, nhìn qua thâm sơn, chỉ thấy nơi đó chợt có rất nhiều nguyên thú hoảng hốt chạy trốn, giống như phía sau có cái gì đó vô cùng đáng sợ. Không phải là cổ gia đuổi tới chứ? Lục La cả kinh nói. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, quanh thân có nguyên khí phun trào, đôi mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào nơi rừng sâu. Ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác được có một cỗ ba động cực kỳ lăng lệ. Chẳng lẽ là truy binh cổ gia? Trong ánh mắt cảnh giác của Chu Nguyên, sau một lúc lâu, tại nơi rừng sâu chuyển đến thanh âm sàn sạt. Lại sau đó hắn nhìn thấy có một bóng người chậm rãi từ trong núi sâu đi ra. Theo đạo nhân ảnh kia đi xa, Chu Nguyên thấy được rõ ràng. Đó là một người thanh niên mặc áo bào màu xám, lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen. Hai mắt của hắn quấn quanh vải đen. Nhưng ngay cả như vậy thì bước tiến của hắn vẫn vô cùng vững vàng. Mà lúc hắn đi qua thì cây cối bên cạnh đều lặng lẽ vỡ ra, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Kiếm khí thật lợi hại. Chu Nguyên nhìn qua miếng vải đen quấn quanh đôi mắt của người thanh niên, nhãn thần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên thân chuyển đến khí thế, làm cho làn da toàn thân hắn đều đang nhoi nhói. Hiển nhiên, hắc kiếm của người thanh niên này mang thực lực cực kỳ kinh người. Người thanh niên chậm rãi mà đến, cuối cùng đi tới chỗ của bọn Chu Nguyên. Rao! Thôn Thôn phát ra tiếng gầm, trong miệng có hắc quang hiển hiện. Người thanh niên mặc áo bào xám bước chân dừng lại, hiển nhiên cũng đã nhận ra được trước mặt có một chút tồn tại cực mạnh. Chu Nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm vào người thanh niên, chỉ cần có một chút dị động bọn hắn sẽ xuất thủ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Ọc ọc ọc ọc ọc ục ục ục ục. Nhưng bầu không khí sau một khắc bỗng nhiên bị một thanh âm đánh vỡ. Sau đó ba người Chu Nguyên ánh mắt quái dị, bởi vì thanh âm kia rõ ràng là từ trong bụng người thanh niên truyền ra. Tràng diện lập tức liền trở nên lúng túng. Khuôn mặt của người thanh niên tựa hồ cũng không thể phát giác có chút run rẩy, rốt cuộc khàn khàn mở miệng. Đã đói bụng 3 ngày. Phụt! Lục La dẫn đầu không nhịn được mà bật cười. Chu Nguyên cũng giật khóe miệng. Ôi trời, cái đức hạnh này! Nhưng hắn cũng thở dài một hơi, xem ra không phải là truy binh của Cổ gia. Vừa vặn, có thể cùng một chỗ ngồi ăn. Chu Nguyên chỉ mướng thịt nướng còn thừa lại. Người thanh niên đối với Chu Nguyên gật đầu, sau đó cũng ở một bên ngồi xuống, không khách khí, lấy ra thịt nướng, bắt đầu lấy một loại phương thức có chút hôn tàn, ăn giống như hổ đói. Chu Nguyên bị tướng ăn này làm cho hù dọa. Trong núi sâu này, khắp nơi đều có nguyên thú, không giết để mà nướng ăn sao? Người thanh niên nuốt miếng thịt rồi đáp, không biết làm, sẽ khó ăn. Chu Nguyên cười hà hà, đều là đại gia, hắn dù sao cũng là điện hạ của Đại Chu. Tại sao đến nơi này thì rất nhanh lại trở thành đầu bếp không biết? Lục La tay ngọc chống má, cười híp mắt, nhìn chằm chằm người thanh niên rồi tử tốn nói. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Vương Triều Kiếm, kiếm mù lòa trong truyền thuyết. Khi thanh âm Lục La vang lên, ánh mắt của Chu Nguyên cũng ngưng tụ. Người thanh niên mặc áo bào xám trước mắt, vậy mà lại đến từ Vương Triều Kiếm. Mà sự tích liên quan tới hắn, Chu Nguyên cũng đã từng nghe nói. Có thể nói không chút khách khí, người thanh niên này chỉ sợ xem như là một trong những nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi tại Đại Lục Thương Mang. Cho dù là đối với Võ Hoàng, chỉ sợ là không kém. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại gặp nhau vào lúc này. Người thanh niên cũng dừng lại một chút, nâng lên miếng vải đen cuốn quanh con mắt, phảng phất nhìn về hướng vị trí của Lục La. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Ta cũng không nghĩ tới, ở đây lại gặp được tiểu quận chúa của Vương Triều Vạn Thú. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lúc này mới chợt hiểu. Trách không được, Lục La trước đó dám nhận lời để cho hắn trở thành công tước của Vương Triều Vạn Thú. Hóa ra, cô là tiểu quận chúa của Vương Triều Vạn Thú. Hai người này đều là thế hệ tuổi trẻ nổi bật ở trong Đại Lục Thương Mang. Gương mặt của người thanh niên bỗng nhiên lại chuyển về hướng vị trí Yêu Yêu. Trên khuôn mặt có chút đờ đẫn kia, phảng phất ngưng trọng nhiều một chút, rồi chậm rãi nói. Mặc dù trên người cô không có nguyên khí ba động, nhưng ta có thể cảm giác được cô vô cùng nguy hiểm. Chu Nguyên khẽ nheo mắt. Tên này mắt mặc dù bị mù, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng bất luận kẻ nào. Yêu Yêu nguy hiểm, người bình thường lại không thể cảm giác được. Yêu Yêu nghe thấy vậy, lại chỉ ưu nhã, ăn miếng thịt nướng từng miếng nhỏ, cũng không để ý tới lời nói của người thanh niên. Còn có nguyên thú này nữa. Người thanh niên nhìn về hướng Thôn Thôn. Thôn Thôn đang nghiêng đầu sang chỗ khác, đem mông chổng về phía mặt hắn, vùi đầu vào ăn thịt. Còn ngươi, tựa hồ là yếu nhược một chút. Người thanh niên rốt cuộc nhìn về hướng Chu Nguyên nghiêm túc nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khóe miệng co giật một cái. Sắc mặt hắn tối sầm lại, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã. Đàn ông gì mà nói nhiều thế không biết. Người thanh niên mặc áo bào xám kia sau khi nói xong đã yên tĩnh trở lại. Lang Thôn Hổ Yết đem thịt nướng trong tay ăn xong, thuận tiện mút cả ngón tay sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hắn rốt cuộc vừa lòng thỏa ý, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên nói. Tạ ơn, ta nợ ngươi một ân tình. Chu Nguyên không thèm để ý mà khoát tay áo. Xin cáo từ. Người thanh niên cũng không nói nhiều. Sau khi nói xong thì đã quay người đi, gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng. Chu Nguyên đối với phần này của hắn cũng có chút coi trọng, rồi đột nhiên nói. Người muốn đi Thánh Tích Thành đúng không? Người thanh niên dường như gật đầu, không dừng bước. Có muốn đi cùng không? Chu Nguyên cất tiếng hỏi. Người thanh niên lắc đầu đáp. Ta đã quen độc lai độc vãng. À, Chu Nguyên gật đầu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Hướng Thánh Tích Thành ở đằng kia cơ. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ về hướng khác. Người thanh niên bộ pháp rút cuộc ngừng lại. Bầu không khí lại trở nên lúng túng. Hắn tựa hồ trầm mặc một lúc lâu. Sau đó có chút cứng ngắc xoay người. Đối với phương hướng Chu Nguyên chỉ bước nhanh mà đi. Chỉ mấy hơi thở đã biến mất trong tầm mắt của bọn Chu Nguyên. Nhìn bóng lưng tựa hồ có chút chật vật. Chu Nguyên nhìn thân ảnh hắn biến mất, có chút dở khóc dở cười. Tên này tựa hồ như là một dân mù đường. Hắn đến tột cùng, làm sao một mình từ Vương Triều Kiếm mà đi đến tược đây? Lục La cũng nhìn chằm chằm phương hướng người thanh niên kia biến mất. Kiếm hạt tử này tựa hồ lại mạnh lên, chỉ sợ lập tức sẽ bước vào thái sơ cảnh. Nghe nói tên này tại thời điểm thiên quan cảnh hậu kỳ đã vượt cấp, chém giết qua thái sơ cảnh. Chờ hắn bước vào thái sơ cảnh mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lục La chết miệng nhỏ nói, sợ là ta cùng với Tiểu Hàn liên thủ đều không thể đánh thắng. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Người thanh niên này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Ở trên người hắn, Chu Nguyên cảm nhận được cảm giác uy hiếp cực mạnh. Điều này khiến cho hắn minh bạch, mình hiện tại không phải là đối thủ. Dù sao đã khai mạch chậm mất 2 năm, cái này khiến cho hắn cùng những kiêu tử đỉnh tiêm có chút chênh lệch. Nhưng hắn cũng có được đầy đủ tự tin, bởi hắn hiện tại đem chênh lệch giữa song phương cũng không ngừng thu nhỏ. Yêu Yêu lúc này ưu nhã lau miệng nhỏ, nhìn Chu Nguyên một chút rồi nói. Nếu như võ hoàng kia cùng với hắn cấp độ giống nhau, vậy thì ngươi lần này thật đúng là có điểm nguy hiểm. Hả? Tiểu ca, võ hoàng kia đối đầu với huynh sao? Lục La kinh ngạc nói. Có chút đồng tình nhìn Chu Nguyên rồi cô lên tiếng. Vậy thì huynh xong đời rồi. Huynh khẳng định đánh không lại được hắn. Tên biến thái kia rất mạnh. Lúc trước Vương Triều Kiếm cùng Vương Triều Đại Võ khai chiến. Võ hoàng cùng với kiếm hạt tử kia đã từng đánh nhau qua một trận. Người nào thắng? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Lục La cười trộm đáp. Không phân thắng bại, cho nên bọn hắn cuối cùng xuất khí lẫn nhau, giết một vị thái sơ cảnh cường giả của đối phương. Chu Nguyên liếc mắt, vì hai thái sơ cảnh cường giả hy sinh thân mình mà mặc niệm một chút. Cho nên nếu trong thánh tích chi địa mà huynh gặp võ hoàng, tranh thủ mà chạy đi. Lục La cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại bĩu môi. Võ hoàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu hắn có thể đột phá tới thiên quan cảnh mà nói, lại đem thần hồn đột phá tới hư cảnh hậu kỳ, lực chiến đấu của hắn chưa chắc đã yếu hơn đối phương. Nhưng trải qua kiểu nói này của Lục La, Chu Nguyên cũng có chút gấp gáp đứng dậy, bởi vì hai điều kiện tiên quyết này hắn một cái cũng vẫn chưa đạt được. Chúng ta cũng đi nhanh thôi. Chu Nguyên nói, hắn muốn tranh thủ thời gian đến Thánh Tích Thành, đem hai loại nguyên tài kia đoạt tới tay. Như vậy mới có thể hấp thu được thần hồn bản nguyên, trợ giúp tự thân, đem thần phách đột phá tới hư cảnh hậu kỳ. Yêu Yêu cùng Lục La tự nhiên cũng không có ý kiến, vậy là chỉnh đốn sơ qua rồi trực tiếp lên đường. Mấy ngày sau đó, bọn hắn cũng không dừng lại, tốc độ đi đường cao nhất. Rất nhanh thời gian dần trôi qua đã tiếp cận được mục tiêu. Nhưng lúc sắp đi ra khỏi Đại Sơn thì Yêu Yêu bỗng nhiên để cho hai người chờ một lúc, còn một mình thì tiến vào trong rừng rậm. Châu Nguyên cùng Lục La đều nghi ngờ đối mặt, chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó đã nhìn thấy một bóng người áo trắng thản nhiên từ trong rừng rậm đi ra. Hai người đều trợn mắt há mồm mà đứng nhìn, bởi vì người đi ra kia thân thể thon dài, một thân áo trắng, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ trắng trẻo, nhưng nguyên bản một đầu tóc đen đã biến mất, đường cong trước ngực cũng không biết bị cái gì che lấp đều trở nên bằng phẳng. Yêu Yêu trực tiếp từ một thiếu nữ đã trở thành một nam tử tuấn mỹ vô song. Tỷ làm cái gì vậy? Chi Nguyên không hiểu hỏi. Yêu Yêu ngữ khí bình thản đáp. Bộ dáng nữ nhân rất dễ dàng làm người khác chú ý tới, phiền phức lắm. Trước đó tại cổ thành, cũng bởi vì dung nhan của cô mà đã dẫn tới phiền phức. Mặc dù cuối cùng bọn hắn đã chiếm được tiện nghi, nhưng đối với Yêu Yêu thì đơn giản chính là lắm chuyện. Cho nên cô trực tiếp liền nữ giả nam trang. Rất đẹp trai. Một bên Lục La mắt to bốc lên ánh sáng, bởi vì lúc này Yêu Yêu nữ giả nam trang thực sự là có chút tuấn mỹ đến quá phận, ngay cả cô cũng phải có chút động tâm. Tỷ cái dạng này quá mức lấn át ta. Chu Nguyên có chút đau răng, hắn vốn dĩ cũng được coi là tuấn lãng tiểu soái, thế nhưng cùng với Yêu Yêu trước mắt so sánh, đơn giản là bị áp chế làm thành vật nền. Ngươi thì có thể có ánh sáng gì chứ? Yêu Yêu tiện tay lấy ra một quạt xếp, tuấn mỹ xuất trần, hoàn mỹ vô song. Thôn thôn giao cho người đấy, ta đóng vai thành nam nhân mà lại ôm nó thì không được thuận mắt. Yêu Yêu tiện tay đem thôn thôn vứt sang cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn thôn thôn trước ngực, sắc mặt biến thành màu đen. Ta mới là đàn ông chân chính, lại còn đi ôm một sủng vật thì thuận mắt chắc. Nhưng Yêu Yêu lại không quan tâm tới những chuyện đó, giờ đôi tay nhỏ dạo bước hướng về phía trước. Đi! Nhìn qua thân ảnh của cô, Chu Nguyên cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đem thôn thôn mà nhét vào trên vai, rồi bước nhanh đi theo. Phía trước bọn họ, lúc này rừng rậm trùng điệp đã được tàn đi, trước mắt đột nhiên trống trải. Chỉ thấy phía trước xa xôi, có một tòa thành thị hùng vĩ đứng sừng sững giữa thiên địa, làm cho người cảm thấy rung động. Trên không thành thị kia, còn có kết giới nguyên văn to lớn bao phủ xuống. Giữa cả thiên địa, âm thanh xé gió không ngừng. Lần lượt từng bóng người chân đạp nguyên khí, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rơi vào trong thành thị. Chu Nguyên nhìn qua một màn này trước mắt, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trong mắt thời gian dần trôi qua bừng lên nóng rực. Chính là chỗ này, một tòa thành thị có khoảng cách gần nhất với thánh tích chi địa. Vô số kiêu tử của đại lục Thương Mang đều ở chỗ này bắt đầu hội tụ. Thánh tích thành, tọa lạc ở giữa đại lục Thương Mang, một trong thành thị khổng lồ nhất bên ngoài thánh tích chi địa. Tòa thành thị này, cho dù là tại toàn bộ đại lục Thương Mang, đều có danh khí. Không chỉ bởi vì chỗ địa lợi của nó, mà còn bởi vì thánh tích thành, bản thân đại biểu cho đỉnh tiêm thế lực một phương. Lực lượng thánh tích thành ở trên những đại thế gia cùng vương triều yếu kia. Những năm gần đây, mượn nhờ thanh danh thánh tích chi địa, thánh tích thành đang không ngừng lớn mạnh. Tới bây giờ, chỉ bàn về quy mô thành thị, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không tìm ra mấy tòa thành thị so với nó hùng vĩ hơn. Đặc biệt là thời điểm mỗi khi thánh tích chi địa có dấu hiệu mở ra, nơi đây càng sẽ trở thành chỗ tiêu điểm của toàn bộ đại lục. Đúng là một thành thị hùng vĩ. Ba người Chu Nguyên đi vào thánh tích thành, nhìn qua cảnh quan nội thành kia, hắn nhịn không được phát ra cảm thán. Đại Chu thành của bọn hắn so với nơi này thì thực sự là có chút tiểu vu gặp đại vu. Trên từng đường phố rộng rãi, người đến người đi, nhân khí cực kỳ huyên náo. Trên không thành thị, nguyên văn kết giới to lớn bao phủ xuống, đem trọn tòa thành thị bảo hộ ở bên trong. Kết giới hộ thành này chỉ sợ thần phủ cảnh cường giả xuất thủ thì mới có thể đánh vỡ. Chu Nguyên nhìn qua nguyên văn kết giới to lớn, cảm thụ được ẩn chứa lực lượng trong đó, tặc lưỡi tự nói. Loại nguyên văn kết giới cấp bậc này, mỗi ngày vận chuyển, chỉ sợ cũng cần phải tiêu hao đại lượng nguyên tinh. Cho nên lúc bình thường, những nguyên văn kết giới này chỉ có thể mở ra dự cảnh. Một khi phải xâm lấn, mới có thể triển lộ ra nó cao chót vót. Dựa theo suy đoán của Chu Nguyên, muốn kiến tạo loại nguyên văn kết giới cấp bậc này, chỉ sợ tối thiểu phải cần nguyên văn đại sư tinh thông ngũ phẩm mới có thể làm được. Mà muốn mời một vị loại nguyên văn cấp bậc đại sư này thì phải bỏ ra bao lớn đại giới. Thánh tích thành có thể sừng sững tại trung tâm đại lục nhiều năm như vậy, nội tình ngược lại là không hề kém. Thánh tích thành có một tòa kiêu tử lâu, rất nhiều kiêu tử các phương chạy tới đây, cơ bản đều đã đặt chân tới nơi đó. Ta đề nghị chúng ta cũng đi đến đó. Trong đó có thể có được tư liệu liên quan tới thánh tích chi địa. Lục La nhìn về phía Chu Nguyên yêu yêu, xem ra cũng là một chút chuẩn bị. Hai người nghe thấy vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến. Vậy là một nhóm ba người dọc theo đường mà đi, cuối cùng tới khu vực trung tâm của thánh tích thành. Ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy một tòa lầu cát cực kỳ nguy nga đứng sừng sững. Lầu cát vàng son lộng lẫy, trên đó có pho tượng long phượng sinh động như thật, khí thế bàng bạc. Mà phía trên lầu cát, trên tấm biển có kiểu chữ màu vàng rồng bay phượng múa. Kiều tử lâu. Ba chữ đơn giản, phảng phất tản ra một cỗ ngạo khí. Dù sao người có thể xưng là kiêu tử, tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất. Mà các loại người bình thường, tự nhiên cũng không nhập được vào lâu này. Tại bên ngoài lầu cát, vô số người dậm chân, trong ánh mắt nhìn về phía kiêu tử lâu tràn đầy hướng tới. Ba người Chu Nguyên ngược lại chưa dừng bước, trực tiếp tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, đi về hướng đại môn kiêu tử lâu. Ở nơi đó có rất nhiều thủ vệ, nhìn hộ vệ xâm nghiêm. Người đến, xin hãy dừng bước. Lúc ba người tiếp cận, một vị nam tử trung niên cất bước đi tới, ôm quyền cười nhạt nói. Tại hạ Tiểu La, quản sự kiêu tử lâu, ba vị vào kiêu tử lâu cần tự báo danh hào. Lâu này không phải kiêu tử thì không thể bước vào được. Lông mày của Lục La nhướng lên một cái. Quỷ củ lắm thế. Nhưng cô cũng không nhiều lời, chỉ bình tĩnh đáp. Lục La, vương triều vạn thú. Nam tử trung niên kia tên Tiêu La, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt tươi cười lập tức nhiệt tình nói. Ồ, thì ra là tiểu quận chúa của vương triều vạn thú, đã sớm nghe, thất lễ. Có thể tiến vào rồi chứ? Lục La không thèm để ý tới hắn, trực tiếp đối với kiêu tử lâu mà bước vào. Nhưng mặc dù cô thuận lợi tiến vào, nhưng tới lượt Chu Nguyên và yêu yêu lại có hộ vệ giơ trường thương đem hai người ngăn lại. Người làm cái gì vậy? Lục La con người phát lạnh nói. Tiêu La cười chắp tay đáp. Tiểu quận chúa đích thực là nhân tài kiệt xuất trong loài người, tự nhiên có thể đi vào kiêu tử lâu. Thế nhưng hai vị này cần phải tự báo danh hào. Lúc này trên lầu cao kiêu tử lâu cũng có không ít người đem ánh mắt phóng xuống, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng trêu tức. Hai người này, một người là dưỡng khí cảnh, còn một người ngay cả nguyên khí cũng không có, vậy mà cũng dám nghĩ tiến vào kiêu tử lâu. Bị rất nhiều ánh mắt kia nhìn chằm chằm, giống như là đang nhìn khỉ. Lông mày của Chu Nguyên khẽ nhíu lại, không mặn không nhạt đáp. Chu Nguyên, vương triều Đại Chu. Tiêu La dường như cười nói. Ấy, ngược lại ta cô lâu quả văn, tình báo của chúng ta báo, vương triều Đại Chu ở nơi xa xôi, tựa hồ không có nhân vật kiều tử đến. Hắn nhìn như thành khẩn, thế nhưng trong ngôn ngữ hiển nhiên là có một vòng nhàn nhạt trêu tức. Hắn vừa nhìn về phía Yêu Yêu liền nói, vị này cũng xin mời tự báo danh hào. Thế nhưng Yêu Yêu lại chỉ lãnh đạm, quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Chỉ là ngọc thủ một nắm, một đạo nguyên văn quyển trục xuất hiện trong tay. Mi tâm chân bóng, hào quang tỏa sáng, thần hồn chấn động, quyển trục tứ phẩm nguyên văn liền muốn thôi động. Xoạt! Tứ phẩm nguyên văn ba động tản phát ra, lập tức dẫn tới vô số thanh âm xôn xao, thậm chí ngay cả kiêu tử các phương trên lầu cao đều phải cất tiếng kinh hô. Nguyên văn tứ phẩm, thực cảnh thân hồn sao? Con người của Tiêu La cũng đột nhiên co rụt, trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, nhìn qua nam tử trước mắt này, vậy mà thần hồn lại mạnh như vậy. Nguyên văn tứ phẩm đủ để có thể so sánh với thái sơ cảnh cường giả. Phần thực lực này đặt ở trong toàn bộ kiêu tử đại lục thương mang đều được xem như là tầng đỉnh tiêm. Vị công tử này thực sự là thâm tàng bất lộ, là Tiêu La ta có mắt không tròng. Tiêu La cười khan một tiếng, nhưng mắt hắn chợt sáng lên, nhìn về phía Chu Nguyên thành khẩn nói. Vị bằng hữu này, hai vị này đã có thể nhập kiêu tử lâu, nhưng những năm gần đây, kiêu tử lâu chúng ta không có tiền lệ, dưỡng khí cảnh nhập kiêu tử lâu, cho nên chỉ có thể là ủy khất người, hãy đi đường vòng. Chu Nguyên mày khẽ nhíu lại sâu hơn, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được người trước mặt này tựa hồ đang cố ý nhằm vào bọn họ. Nhưng bọn họ mới đến, đối phương hẳn là không biết bọn họ là ai mới đúng chứ. Khuôn mặt nhỏ băng hàn của Lục La lúc này cất tiếng. Người ta mang tới, người cũng dám đuổi sao? Tiểu La cười nói. Xin tiểu quận chúa thông cảm, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, quy củ phủ thành chủ, chắc hẳn là người cũng biết. Ngôn ngữ của hắn đã chuyển ra hậu trường. Hiển nhiên quy củ kiêu tử lâu chính là phủ thành chủ, thánh tích thành sở định xuống. Chu Nguyên sắc mặt bình thản nói. Kiều tử như thế nào? Tiêu La cười đáp. Thế hệ trẻ tuổi, nếu ngay cả thiên quan cảnh mà cũng không nhập được, thì tự nhiên là không tính kiều tử. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu đáp. Thực lực của ngươi thế nào? Tiêu La cười nhạt. Thiên quan cảnh trung kỳ. Chu Nguyên cười cười, chỉ là trong con ngươi có chi sắc lạnh lẽo chợt lóe lên. Oanh! Nguyên khí ám kim đột nhiên từ thể nội của Chu Nguyên bạo phát đi ra. Mà thân hình của hắn cũng vào lúc này mãnh liệt bắn ra, thoáng hiện một cái đã xuất hiện ở phía trước Tiêu La. Năm ngón tay hắn nắm chặt, một quyền đánh ra, quyền phong oanh bạo không khí, thậm chí ở trên nắm tay vảy màu xanh cũng hiện ra, lóe lên u quang. Lam can! Tiêu La biến sắc, nghiêm nghị hét lớn. Nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo phát ra, cũng không chút khách khí, toàn lực một quyền đánh tới. Hắn muốn ở chỗ này hảo hảo giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng một chút. Oanh! Tại đồng đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, hai đạo nắm đấm hung hãn đánh vào cùng một chỗ. Khí lãng cuồn cuộn ở giữa, Tiêu La sắc mặt đột nhiên kịch biến. Trong mắt của hắn có vẻ kinh hãi nổi lên, bởi vì hắn cảm giác được, trong nháy mắt đụng vào nhau, một cỗ lực lượng vô địch cường hãn mãnh liệt mà tới. Lực lượng một quyền kia tuyệt đối không phải là giữ khí cảnh hậu kỳ có được. Không khí chấn động, thân thể Tiêu La bị chấn động mạnh. Hắn chật vật bắn ngược ra ngoài, đâm vào trên một trụ đá, một ngụm máu tươi liền phun tới. Trên kiều tử lâu, bầu không khí đều tĩnh lặng lại, rất nhiều ánh mắt đều hiện ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới, Tiêu La thân là thiên quan cảnh trung kỳ, vậy mà lại bị một tiểu tử dưỡng khí cảnh hậu kỳ một quyền đánh lui. Những ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại là trở nên không giống với lúc trước. Quả nhiên, người có thể đến nơi đây đều không phải là nhân vật đơn giản. Trong đầu đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Chu Nguyên chậm rãi thu quyền, ánh mắt không có ba động nhìn qua Tiêu La nói. Xem ra, thiên quan cảnh trung kỳ này của ngươi cũng không có gì tốt để mà đắc ý. Lời nói vừa mới hạ xuống, hắn không tiếp tục để ý tới Tiêu La mà trực tiếp cất bước đi vào kiêu tử lâu. Lần này không có ai dám ngăn cản. Thế nhưng lông mày của Chu Nguyên từ đầu tới cuối vẫn luôn nhíu lại. Đến tột cùng là ai đang âm thầm nhằm vào hắn? Ba người cuối cùng đều đã thuận lợi tiến được vào kiêu tử lâu, đồng thời cũng có thị nữ vì bọn họ sắp xếp xong xuôi gian phòng. Xem ra có người nhằm vào chúng ta. Vừa vào nhà, Lục La nhíu lại lông mày, hiển nhiên cũng đã nhạy bén phát giác được Tiêu La kia thái độ có chút vấn đề. Chủ Nguyên khẽ nhíu mày, bọn hắn mới đến ai cũng không biết tại sao lại bị nhắm vào chứ. Đoạn đường này mà đến, duy nhất trêu chọc chính là Cổ Gia kia. Nhưng tay Cổ Gia có thể vươn tới được nơi này sao? Kiều Tử Lâu phía sau là phủ thành chủ Thánh Tích Thành, Cổ Gia chỉ sợ không sai khiến được bọn họ. Lục La dường như biết được suy nghĩ của Chu Nguyên, khẽ lắc đầu nói. Chu Nguyên ánh mắt ngừng lại, phủ thành chủ Thánh Tích Thành, tại sao lại nhằm vào bọn họ chứ? Ba người suy nghĩ một lát, vẫn không có đáp án, chỉ có thể coi như thôi. Cũng không cần phải quá lo lắng, phủ thành chủ Thánh Tích Thành thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy. Sau lưng của chúng ta cũng không phải là không có bối cảnh. Lục La nhíu mũi thòn nói, Chu Nguyên khẽ gật đầu. Ta đi hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện nhìn xem hồn minh quả cùng Chu Huyết Thảo nơi nào bán. Lục La cười nói, cô hiển nhiên tính tình cũng không chịu ngồi yên. Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Bây giờ trong Kiêu Tử Lâu này rồng rắn lẫn lộn, bọn họ cũng không muốn nhiễm, tình nguyện ở trong phòng tu luyện. Vậy là Lục La một mình đi ra ngoài. Thế nhưng không bao lâu cô lại chạy trở lại, khuôn mặt nhỏ vô cùng hưng phấn. Có tin tức! Chu Nguyên khẽ kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lục La hưng phấn nói. Đêm nay trong Kiêu Tử Lâu này có một hội đấu giá, phía trên có hồn minh quả cùng Chu Huyết Thảo, mà nơi này hội tụ các phương cư tử trên đại lục thương mang. Bất cứ bảo bối gì, mặc kệ lai lịch ra sao, đều có thể ở trong này bày bán. Cho nên bảo bối sợ là sẽ có không ít. Xem ra, cô đối với loại trường hợp náo nhiệt ly kỳ này cực kỳ vui vẻ. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ. Rốt cuộc có tin tức hồn minh quả cùng Chu Huyết Thảo. Chỉ cần đạt được hai loại nguyên tài thần hồn của hắn, liền có thể đột phá tới hư cảnh hậu kỳ, tiến tới tu hành tam phẩm nguyên văn. Tới lúc đó, xem như đối thủ thiên quan cảnh hậu kỳ, hắn cũng sẽ không cần phải kiêng kỵ. Bây giờ nơi đây kiêu tử tụ tập, trong đó người nổi bật không ít đều đã có được thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ. Nếu Chu Nguyên không tăng lên sức chiến đấu tự thân, tới lúc đó gặp, sợ là khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. Vậy đêm nay chúng ta đi mở mang kiến thức một chút cuộc đấu giá này. Chu Nguyên giải quyết dứt khoát. Hắn hôm nay nhất định phải đạt được hồn minh quả cùng Chu Huyết Thảo. Thời gian trôi qua, bóng đêm bắt đầu bao phủ Thánh Tích Thành to lớn, nhưng trong nội thành lại đèn đuốc sáng trưng. Phía dưới Kiêu Tử Lâu có bát ngát tầng hầm tạo thành một phòng đấu giá cự đại. Lúc này có không ít kiêu tử ở các phương tràn vào, hiển nhiên rất nhiều người đều đối với cuộc bán đấu giá này cảm thấy vô cùng hứng thú. Dù sao Thánh Tích chi địa sắp mở ra, tất cả mọi người đều nghĩ hết mọi khả năng tăng lên thực lực của mình. Nếu có thể đạt được một chút nguyên binh nguyên bảo lợi hại đối với tự thân, không thể nghi ngờ sẽ có ích vô cùng lớn. Danh khí Lục La hiển nhiên còn mạnh hơn cả Chu Nguyên rất nhiều, cho nên rất nhẹ nhàng ở trong phòng đấu giá được mở ra một phòng khách quý. Ở trên cao nhìn xuống, phía trước là pha lê trong suốt, có thể nhìn xuống được toàn trường, đồng thời cũng đem bản đấu giá thấy được rõ ràng. Còn lại trong mấy phòng khách quý bên kia, chỉ sợ hiện tại liền đợi chúng ta trên đại lục thương mang những kiêu tử đỉnh tiêm. Lục Lang hướng về phía Chu Nguyên cười giả dối nói. Nói không chừng Võ Hoàng cũng có mặt ở đây. Chu Nguyên bưng chén rượu nơi bàn tay, khẽ dừng lại một chút, nhưng hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt kia trở nên lăng lệ. Hắn biết lời của Lục La nói rất có thể. Chu Nguyên khẽ nhấp một ngụm rượu ở trong chén. Cửa vào nóng bỏng, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Có lẽ hắn cùng với Võ Hoàng gặp mặt cũng không còn xa nữa. Cầm khí vận thánh long của ta, những năm qua, ngươi trải qua ngược lại coi như không tệ. Con! Lúc Chu Nguyên tâm tư phun trào, thì tại phòng đấu giá, chợt có tiếng chuông vang lên, ồn ào giữa sân cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Từng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Trên đài có quang mang sáng lên, sau đó có một lão nhân đi tới, mà khi vừa hiện thân, đã có nguyên khí ba động cường hãn từ thể nội phát ra. Lão giả này rõ ràng là một thái sơ cảnh cường giả. Phái một thái sơ cảnh cường giả chủ trì, tài lực thật là lớn. Trung Nguyên thấy vậy cũng kinh ngạc lên tiếng. Buổi đấu giá này phía sau, tất nhiên là phủ thành chủ Thánh Tích Thành đang chủ trì. Tên thái sơ cảnh cường giả cũng hẳn là người của phủ thành chủ. Lục La lên tiếng, Trung Nguyên khẽ gật đầu. Khi bọn hắn đang nói chuyện, thì trên đài đấu giá kia, lão giả cũng nhìn quanh tứ phương, thanh âm giả nua vang vọng ở bên tai mỗi người. Chư vị từ nơi xa tới, lời khách sáo cũng không cần phải nói nhiều. Lần này hội đấu giá chủ bị đã hồi lâu, nghĩ tới đồ vật trong đó có thể làm cho mọi người có chút hứng thú. Bắt đầu! Theo lời lão giả kia vừa mới dứt lời, cả phòng đấu giá bầu không khí đều ngưng động, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào phía trước. Lão giả vất tay, lập tức có mười mấy hán tử giống như cột điện khiêng một vật đi ra. Bọn hắn bộ pháp nặng nề, tựa như là khiêng một tòa núi cao. Lão giả duỗi bàn tay gầy guộc, đem miếng vải đen che vật thể kia xốc tới. Lập tức, một thanh trọng kích tối tăm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thanh trọng kích này ước chừng mấy trượng, trên đó hiện đầy đường vân. Một cỗ khí tức kinh người sát phạt phát ra, làm cho người cảm thấy rùng mình. Thế nhưng làm cho người có chút đáng tiếc là ở trên trọng kích đã có một chút vết đạn. Có một chút vết sạn đã hiển hiện. Hiển nhiên, thanh trọng kích này thuộc về tàn phá phẩm. Đây là một thanh Trần Thiên Nguyên Binh tàn phá, tên là Thiên La Kích. Lão giả chậm rãi nói. Trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Buổi đấu giá này, vậy mà vừa lên đến chính là một kiện Chuẩn Thiên Nguyên Binh. Mặc dù đây là tàn phá phẩm, nhưng có thể được xưng là Thiên Nguyên Binh. Cho dù là Chuẩn Thiên Nguyên Binh, cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Lợi hại, vừa lên chính là Chuẩn Thiên Nguyên Binh. Xem ra muốn chấn nhiếp chẳng diện một chút. Chu Nguyên cũng không nhịn được mà sợ hãi thán phục lên tiếng. Phải biết, toàn bộ Vương Triều Đại Chu, Nguyên Binh đẳng cấp cao nhất cũng chính là cửu viêm thương trong tay phụ vương hắn. Nhưng cũng chỉ là một kiện thượng phẩm huyền Nguyên Binh. Cho nên đừng nhìn Chuẩn Thiên Nguyên Binh trước mắt này chỉ là tàn phá. Nghĩ đến uy năng của nó, tất nhiên cũng sẽ siêu việt, có thể nói là lợi khí sát phạt. Một người thiên quan cảnh hậu kỳ chấp trưởng kích này, liền xem như cường giả thái sơ cảnh nhất trọng thiên, đều có thể chiến một trận. Nhớ ngày đó, Ấu Vi nương tựa như là thể nội thanh dương minh kiếm, còn sót lại lực lượng, trực tiếp miểu sát một vị thái sơ cảnh, liền có thể biết được thiên nguyên binh có được lực lượng kinh khủng ra sao. Đương nhiên phẩm cấp dương minh kiếm, khẳng định so với thiên la kích trước mắt phải cao hơn rất nhiều. Vật này giá khởi điểm 50 vạn nguyên tinh. Lão giả ánh mắt liếc nhìn phòng đấu giá, âm thanh hùng hồn vang lên. Trong phòng đấu giá, an tĩnh kéo dài chớp mắt, sau đó trong nháy mắt bị liên tiếp thanh âm đánh vỡ. 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, xin các vị cho Lô Đại Mông một bộ mặt. Cái gì phá ngoạn ý, 100 vạn. Ngắn ngủi chỉ có mười mấy giây, Thiên La Kích giá cả đã đạt tới 150 vạn. Chu Nguyên nhìn qua tràng diện náo nhiệt kia cũng có chút tâm động, nhưng cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trong túi không có tiền, cho tới bây giờ hắn mới biết được 50 vạn nguyên tinh kia đến tột cùng có bao nhiêu không đủ dùng. Khi giá cả đạt tới 150 vạn, người tăng giá rốt cuộc bớt đi, cuối cùng lại là trải qua mấy vòng tranh đoạt, giá cả ổn định tại 210 vạn. Thiên La Kích lấy 210 vạn giá cả đấu giá ra ngoài. Trong phòng đấu giá, lập tức vang lên liên tiếp thanh âm tiếc nuối, càng nhiều người nghiến răng nghiến lợi, bởi vì ai cũng không biết Thiên La Kích sẽ rơi vào tay ai. Mặc dù đám người là một mảnh tiếc hận, nhưng phòng đấu giá, bầu không khí lại triệt để nóng sực, vô số ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đài. Buổi đấu giá này, kiện vật phẩm thứ nhất, trọng lượng cấp như vậy, xem như cấp độ đích thực là không thấp. Chỉ là không biết ở đằng sau kia phải chăng còn xuất hiện thứ càng tốt hơn nữa. Vậy là trong vô số ánh mắt mong chờ, hội đấu giá hừng hực khí thế lại được tiếp tục duy trì. Trong phòng đấu giá, từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng xuất hiện. Phẩm chất mặc dù so ra kém với Thiên La Kích, nhưng cũng coi là các loại đồ vật chân quý. Cho nên toàn bộ phòng đấu giá, bầu không khí đều vô cùng cực kỳ nhiệt liệt. Lúc này trên đài đấu giá, lão giả kia lại lấy ra một vật. Chỉ thấy trong bình lưu ly kia lơ lửng một đám chất lỏng lửa đỏ. Chất lỏng sền sệt, tựa như tinh hoa trong lửa, không ngừng thiêu đốt lên hỏa diễm. Đây là địa viêm tủy, lấy từ nơi chỗ sâu núi lửa vạn năm. Nếu là người tu luyện nguyên khí viêm thuộc tính luyện hóa, chỉ cần tự thân nguyên khí thấp hơn ngũ phẩm, đều có thể tăng lên một đẳng cấp nhỏ, phẩm chất nguyên khí. Lời vừa mới thốt ra, trong phòng đấu giá lại lần nữa xôn xao, vô số mắt người trong nháy mắt nóng rực. Trước đó những vật kia liền xem như thiên la kích, chung quy cũng chỉ có thể coi là ngoại vật. Nhưng địa viêm tủy trước mắt này lại có thể tăng lên nguyên khí phẩm chất. Mặc dù chỉ có thể tác dụng được tại nguyên khí dưới ngũ phẩm, thế nhưng tăng lực cực lớn. Nếu luyện hóa nguyên khí tứ phẩm cấp thấp, liền có thể tăng lên tới trung cấp. Uy lực tăng lên tất nhiên cũng không phải một điểm. Không nghĩ tới, ngay cả vật này cũng có. Chu Nguyên cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng, có chút dục dịch. Tuy nói hắn tu luyện thông thiên huyền mãng khí, đạt tới ngũ phẩm, thế nhưng phụ vương hắn tu luyện viêm lôi khí lại chỉ có tứ phẩm. Nếu có thể đem vật này cho phụ vương hắn luyện hóa, vậy phẩm chất viêm lôi khí tất nhiên có thể đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng Chu Nguyên dục dịch rất nhanh liền đã bị hiện thực bỏ đi, bởi vì địa viêm tủy giá khởi điểm đã đạt tới 80 vạn nguyên tinh. Hoài, nghèo thật là khổ. Chu Nguyên nhịn không được che mặt. Đại Chu bọn hắn, dù sao những năm này tình huống cũng không được tốt, cho nên hắn tuy là điện hạ cũng không có nhiều tài lực, không có khả năng như những người khác tùy tiện có trong người mấy trăm vạn. Tranh đoạt địa viêm tủy so với thiên la kích trước đó còn muốn kịch liệt hơn. Trải qua mấy phút đồng hồ tranh đoạt, giá cả vừa rồi ổn định tại 258 vạn. Địa viêm tủy tranh đoạt hoàn tất, bầu không khí phòng đấu giá dường như nguội đi một chút. Chu Nguyên đang lặng lặng chờ đợi đồ vật hắn cần thiết. Ước chừng khoảng mười mấy phút sau, hắn rốt cuộc nghe được thanh âm mong đợi. Minh hồn quả, 10 vạn nguyên tinh. Chu Nguyên mở hai mắt khép hờ, ánh mắt hiện ra nóng bỏng, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Trong tay lão giả có một hộp ngọc, một trái cây màu đen nằm bên trong. Loại nguyên tài này có tác dụng đặc biệt, nên người cảm thấy hứng thú cũng không nhiều lắm, giá cả tự nhiên cũng không quá mức kinh người. Mà người tranh đoạt vật này cũng không có nhiều, mấy vòng kế tiếp giá mới tăng lên tới 15 vạn. Chu Nguyên chờ đợi thời cơ, thời điểm nhìn thấy không sai biệt lắm, vừa rồi bắt đầu lên tiếng, 20 vạn nguyên tinh. Giá tiền tăng 1/4 cũng không tính là thấp, lúc này liền có mấy phương từ bỏ, còn lại hai phe cùng với Chu Nguyên giằng co. Cuối cùng đem giá mang tới 25 vạn, liền lựa chọn từ bỏ. Chu Nguyên thấy vậy thở dài một hơi, hắn cả người chỉ có 50 vạn nguyên tinh, chỉ để mua minh hồn quả đã tiêu hao một nửa, còn lại tiếp xuống, còn cần phải mua Chu huyết thảo. Còn có ai ra giá nữa không? Lão giả nhìn khắp bốn phía, thanh âm hùng hồn hỏi. Trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay lúc Chu Nguyên trầm tĩnh lại, thì bỗng nhiên có một tiếng cười đột ngột vang lên. 30 vạn! Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho phòng đấu giá có một chút bàn tán xôn xao vang lên. Rất nhiều người đều kinh ngạc, vì sao một minh hồn quả giá cả lại cao tới trình độ như vậy. Chu Nguyên sắc mặt cũng khẽ biến một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, bình tĩnh nói. 35 vạn, 40 vạn, người tăng giá kia lập tức đuổi theo kịp. 50 vạn, Chu Nguyên trong mắt hàn quang hiển hiện, hiển nhiên hắn lại bị nhầm vào người. Người ra giá kia rõ ràng đang cố ý quấy rối, không phải là thực tình muốn mua. Lúc Chu Nguyên đưa ra giá 50 vạn, âm thanh kia dường như khẽ cười một cái, sau đó không nói gì nữa. Cuối cùng, minh hồn quả rơi vào tay Chu Nguyên, nhưng hắn lại bỏ ra mất 50 vạn nguyên tinh, đem hắn thân ra rút sạch sẽ. Chu Nguyên sắc mặt không gợn sóng, nhưng trong mắt lại lướt qua một vòng tức giận. Một bên Lục La, hắc bạch phân minh, mắt to nhìn chằm chằm xa xa trong một phòng khách quý nói. Người vừa rồi ra giá đến từ phòng khách quý số 1. Theo như ta được biết, nơi đó chuyên là của phủ thành chủ. Phủ thành chủ? Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn lúc nào đắc tội qua phủ thành chủ Thánh Tích Thành chứ? Mà lại với lấy thân phận thành chủ Thánh Tích Thành, chỉ sợ bối phận này cũng không mặt mũi mà đi tranh đoạt cùng tuổi trẻ bọn hắn. Lục La như có điều suy nghĩ nói. Người ở trong đó khẳng định không phải thành chủ Thánh Tích Thành. Theo tin tức mà ta biết, bình thường người đi vào phòng khách quý kia chỉ có thiếu thành chủ Thánh Tích Thành, tên là Tiêu Thiên Huyền. Tiêu Thiên Huyền sao? Chu Nguyên lắc đầu, hắn căn bản không biết người này tại sao lại nhằm vào mình. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ là chỗ sâu bình tĩnh kia có lạnh lẽo băng hàn lướt qua. Mặc kệ Tiêu Thiên Huyền kia tại sao lại nhắm vào hắn, nếu làm vậy, Chu Nguyên tự nhiên sẽ ghi lại chàng tử này. Lục La, lát nữa có thể cho ta mượn một chút nguyên tinh không? Chu Nguyên nhìn về phía Lục La hỏi. Trần Thần chỉ có 50 vạn nguyên tinh bị dùng hết. Tiếp đến Chu Huyết Thảo, hắn sẽ không có nguyên tinh để mua nữa. Lục La không thèm để ý, khoát tay đáp. Ơi giời, chuyện nhỏ, đợi lát nữa ta giúp huynh tranh. Chu Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đem phần ân tình này nhớ kỹ. Hội đấu giá đang kéo dài, không bao lâu Chu Huyết Thảo rốt cuộc đã xuất hiện. Chu Huyết Thảo, nghiên cứu giá khởi điểm chỉ có 8 vạn nguyên tinh, người cạnh tranh so với trước lại càng ít. Lục La trực tiếp lớn tiếng dọa người. 20 vạn! Giá tiền này trực tiếp làm cho giữa sân an tĩnh. Những người nguyên bản còn muốn tranh đoạt, trong nháy mắt liền trầm mặc xuống. Mới mở miệng mà đã đem tăng giá phá hỏng con đường như vậy. Bọn hắn căn bản cũng không cần thiết phải tốn hao giá cả cao như vậy chỉ để mua một gốc Chu Huyết Thảo. Giữa sân an tĩnh một chút, nhưng ngay khi Lục La tưởng đã thành công thì có một tiếng cười nhạt lại lần nữa từ phòng khách quý số 1 truyền ra. 30 vạn! Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, trong mắt hàng quang đột nhiên cường thịnh. Tên Tiêu Thiên Huyền này thật đúng là có điểm khinh người quá đáng. Lục La khuôn mặt nhỏ băng lãnh. Tên Tiêu Thiên Huyền mặc dù là thiếu thành chủ, nhưng cô cũng không quá đem hắn để vào trong mắt, liền nói ngay. 60 vạn! Cô trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lục La đưa ra giá cảnh này, phòng khách quý số 1 kia hiển nhiên cũng yên tĩnh một chút, cuối cùng có tiếng cười khẽ. Nếu tiểu quận chúa đã ưa thích, vậy ta không đoạt người chỗ tốt. Chu Huyết Thảo cuối cùng đã rơi vào trong túi, thế nhưng Lục La gương mặt xinh đẹp cũng khó coi. Tên Tiêu Thiên Huyền biết rõ là cô ra giá, vậy mà vẫn như cũ, còn muốn cố tình nâng giá, hiển nhiên là không coi cô để vào trong mắt. Cảm ơn. Chu Nguyên hướng về phía Lục La gật đầu, hắn chậm rãi nói. Vị thiếu thành chủ này sẽ đi thánh tích chi địa sao? Đương nhiên, Lục La khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Chu Nguyên nói khẽ. Lục La mở to hai mắt nhìn Chu Nguyên nói. Huynh lại còn muốn ở trong thánh tích chi địa, đòi lại danh dự hay sao? Tên đó thực lực không yếu đâu, cũng là kiêu tử đỉnh tiêm ở bên trên đại lục thương mang đấy. Chu Nguyên ngữ khí bình tĩnh đáp. Thái sơ cảnh, ta cũng đã từng giết. Lục La nghe thấy vậy trọn tròn đôi mắt đẹp, có chút khó có thể tin được. Võ Hoàng lại còn có cả kiếm hạt tử có thể thiết giết được thái sơ cảnh, thế nhưng bọn hắn chí ít cũng là thiên quan cảnh hậu kỳ. Còn Chu Nguyên trước mặt đang là dưỡng khí cảnh mà đã có thể chém giết được thái sơ cảnh hay sao? Chu Nguyên hít sâu một hơi, mắt không gợn sóng, nhìn về phòng phách quý số 1. Tiêu Thiên Huyền có đúng không? Nếu ở trong thánh tích chi địa kia gặp nhau, ngươi lừa ta 100 vạn nguyên tinh này, ta sẽ để cho ngươi phải nôn trở về gấp 10 lần. Sau khi minh hồn quả Chu Huyết Thảo đã tới tay, Chu Nguyên lại không sở cầu nữa. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn qua bầu không khí nhiệt liệt trong phòng đấu giá. Lục La ngược lại rất hào hứng, lại lần nữa đấu giá mua một số đồ vật. Thế nhưng làm cho Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, chính là lần này, phòng khách quý số 1 kia lại không hề đi ra quấy nhiễu. Điều này khiến Chu Nguyên có chút kinh nghi. Đối phương chẳng lẽ biết được hai loại nguyên tài đối với hắn rất trọng yếu hay sao? Xem ra Tiêu Thiên Huyền nhằm vào ngươi, phải cùng cổ gia có liên quan. Yêu Yêu một mực không nói câu nào, đột nhiên lúc này lên tiếng. Chu Nguyên chậm rãi nói. Cổ gia cũng có người tài ba, hẳn là đoán được hoàn mỹ hấp thu thần hồn bản nguyên, cần phải có hai loại nguyên tài, cho nên mới ở trong này tới quấy nhiễu ta. Biết vậy, Chu Nguyên cũng đã hiểu được. Tất nhiên cổ gia kia có người tìm đến Tiêu Thiên Huyền, nhưng làm cho hắn hơi nghi hoặc, chính là cổ gia kia, ai lại có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời được vị thiếu thành chủ này nhằm vào hắn. Trong khi Chu Nguyên tâm tư chuyển động, hội đấu giá thời gian dần trôi tới hồi cuối. Lúc này cuối cùng lại xuất hiện một bảo bối chấn động toàn trường, dẫn động tới nỗi, ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được mà nhìn ánh mắt sang. Chỉ thấy trên đài đấu giá, lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí, nâng lên mâm vàng. Trong mâm có một bia đá nho nhỏ. Trên tấm bia đá, phảng phất khắc rõ văn tự cổ xưa, không ngừng tản ra vầng sáng, thần bí huyền ảo. Trên tấm bia đá này, khắc rõ một đạo nguyên thuật, tên là Trấn Linh Thuật, uy lực tuyệt luân, chính là một tiểu thiên nguyên thuật, hàng thật giá thật. Lão giả ánh mắt cũng là có chút nóng bỏng, loại nguyên thuật đẳng cấp này, ngay cả lão cũng phải thèm nhỏ dãi. Tiểu thiên nguyên thuật sao? Toàn bộ trong phòng đấu giá đều lúc này đều cùng chấn động. Mọi ánh mắt đều nóng rực, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá kia. Huyền nguyên thuật, phía trên là thiên nguyên thuật, thế nhưng huyền nguyên thuật còn tính là phổ biến. Nhưng thiên nguyên thuật, phóng mắt mà nhìn trên cả đại lục. Đại lục thương mang, chỉ sợ người sở hữu đều là phượng mao lân giác. Mà tiểu thiên nguyên thuật, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, xem như đứng hàng phía trên của huyền nguyên thuật, phía dưới thiên nguyên thuật. Nếu có thể xứng với ba chữ thiên nguyên thuật, đủ để chứng minh thuật này có uy năng cường hãn. Nếu có thể đạt được, liền xem như thực lực thiên quan cảnh, đủ để diệt sát thái sơ cảnh. Đây chính là uy lực tiểu thiên nguyên thuật. Tiểu thiên nguyên thuật sao? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Cho dù là hắn, lúc này cũng đều tim đập thình thịch. Hắn từng nghe Chu Kỉnh nói qua, thời kỳ Đại Chu cường thịnh, ngược lại đã có được thiên nguyên thuật, nhưng về sau đã bị vương triều đại võ cướp đi mất. Một bên Lục La cũng là mắt to tách ra quang mang nói. Không nghĩ tới ở nơi này mà lại xuất hiện tiểu thiên nguyên thuật. Vương triều đại thú của chúng ta, vạn bất quá cũng chỉ có được ba đạo tiểu thiên nguyên thuật. Đây chính là tương đương với chấn quốc chi thuật. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Hắn bây giờ trong tay mạnh nhất nguyên thuật cũng chỉ có tu hành Long Bi Thủ đệ tam trọng, có thể đạt tới thượng phẩm huyền nguyên thuật uy năng. Về phần so với tiểu thiên nguyên thuật, hiển nhiên là khác nhau một trời một vực. Nghe nói trong thánh tích chi địa có thể thu hoạch được chân chính thiên nguyên thuật. Những thứ kia đều là vị sở học vẫn là thánh giả khi còn sống. Cho nên cũng lạc ấn trong thánh giả chi huyết của ông ta. Thánh huyết bây giờ biến thành thánh tích chi địa, cho nên diễn biến các loại thần kỳ. Lục La liếm miệng nhỏ, thiên nguyên thuật chân chính, ngay cả bọn vương triều vạn thú cũng không có được. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Trong thánh tích chi địa này, thật đúng là ẩn chứa đại tạo hóa. Khi bọn hắn đang nói chuyện, phòng đấu giá bởi vì đạo tiểu thiên nguyên thuật tên là chấn linh thuật kia mà sôi trào lên, từng âm thanh khản giọng kiệt lực ra giá, không ngừng vang dội. 400 vạn, 430, 500. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, đạo tiểu thiên nguyên thuật giá cả đã đạt tới giá khủng bố, 500 vạn. Trong lúc này, Lục La cũng ra một lần giá, nhưng rất nhanh liền bị những kẻ cuồng nhiệt kia vượt qua, làm cho cô có chút buồn bực. Nhưng cô ngẫm nghĩ về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ. Loại tiểu thiên nguyên thuật, điều kiện tu luyện có chút hà khắc, cũng không phải mua được là đã có thể tu luyện, Lục La thầm nói. Chu Nguyên tâm tư hoàn toàn không ra giá. Chỉ vì giá cả kia là quá cao, 500 vạn nguyên tinh, cơ hồ có thể bằng một năm thu thuế của vương triều Đại Chu. Nhưng thuật này rơi vào tay người khác, hắn ngược lại là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đằng sau ở trong thánh tích chi địa gặp phải, đối với bất cứ người nào mà nói, chỉ sợ đều là phiền toái lớn. Bọn hắn chăm chú, nhìn chằm chằm trong phòng đấu giá tranh đoạt. Thậm chí ngay cả các vương phòng khách quý trước đó, một mực không lên tiếng, đều bắt đầu ra giá. Trải qua luân phiên tranh đoạt thảm liệt, cuối cùng chấn linh thuật lấy giá cả 790 vạn kết thúc tranh đấu. 790 vạn, Chu Nguyên cảm thán lắc đầu. Tiểu thiên nguyên thuật giá trị thực sự là quá cao. Dù sao loại nguyên thuật đẳng cấp này trên đại lục thương mang đã coi là đỉnh tiêm. Đi thôi, Chu Nguyên đứng dậy, đồ vật hắn cần có đã tới tay. Tối nay liền có thể luyện hóa hấp thu thần hồn bản nguyên, làm cho tự thân thần hồn bước vào hư cảnh hậu kỳ, tu hành tam phẩm nguyên văn. Ba người bước ra khỏi phòng khách quý, đi ra thông đạo. Nhưng đúng lúc này Chu Nguyên phát hiện Lục La bước chân chậm lại. Vốn dĩ nụ cười trên khuôn mặt nhỏ lúc này đã trở nên lạnh xuống. Chu Nguyên thuận mắt nhìn theo ánh nhìn cô thì chỉ thấy có một nhóm người từ một hướng khác mà đi tới. Đám người này phía trước nhất vây quanh một nam một nữ. Nam tử thân thể cao ráo, ngọc thụ lâm phong, trên bàn tay của hắn vuốt hai viên cầu màu vàng. Trên viên cầu trong lúc mơ hồ tựa như có nguyên văn hiển hiện. Còn nữ tử kia cũng tương đối hấp dẫn mắt người, thân hình cực kỳ nóng bỏng, thân mang áo da màu đen bó sát, càng làm cho đường cong hoàn mỹ kia được tôn lên, để cho không ít nam nhân âm thầm nuốt nước miếng. Người đi đường này rất mau đã tới gần ba người Chu Nguyên. Lục La lúc này khuôn mặt nhỏ căng cứng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiêu Thiên Huyền, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?" Chu Nguyên ánh mắt lập tức đọng lại, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn ý. Thì ra nam tử này chính là thiếu thành chủ thành tích thành Tiêu Thiên Huyền. Tiêu Thiên Huyền trên mặt dáng tươi cười, trong tay viên cầu màu vàng nhẹ nhàng cuộn động, hắn mỉm cười nói: "Tiểu quận chúa, xin đừng tức giận, nếu chỉ vì chút nguyên tinh này, ta trả lại cho cô là được." Lục La cười lạnh một tiếng, cô quan tâm cũng không phải mấy chục vạn nguyên tinh kia. Ánh mắt Tiêu Thiên Huyền có chút chuyển qua, cuối cùng dừng lại trên người Chu Nguyên nói: "Chắc hẳn vị bằng hữu này chính là Chu Nguyên." "Thiếu thành chủ, có việc gì sao?" Trung Nguyên không mặt không nhạt đáp. À ha, không có gì, chỉ là muốn giới thiệu cho người một người. Tiêu Thiên Huyền cười cười, nhìn về phía nữ tử ở bên cạnh gợi cảm tới cực điểm. Lúc này, nữ tử kia đã đưa chân dài đi tới trước mặt Trung Nguyên. Đôi mắt hẹp dài của cô ta tựa hồ như có ngầm thủy ý. Trung Nguyên cảm giác lạ, chỗ sâu của đôi mắt kia ẩn chứa ánh mắt của loài rắn độc. Người chính là Trung Nguyên sao? Nữ tử trước mắt dường như nở một nụ cười vô cùng quyến rũ nói. Ta là Cổ Linh, đến từ Huyền Âm Tông. Cổ Linh chết trong tay của ngươi chính là đệ đệ của ta. Trung Nguyên giờ khắc này cuối cùng đã hiểu rõ vì sao mới đi vào Kiêu Tử Lâu lại mơ hồ bị nhằm vào. Thì ra hết thảy nguyền cơn đều là từ nữ tử trước mắt tên gọi Cổ Linh. Cổ Linh! Nhìn qua nữ tử áo đen trước mặt gợi cảm tới cực điểm. Nhưng Trung Nguyên ánh mắt chỉ ba động một chút, thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn như cũ, nhìn không ra gợn sóng, chỉ bình tĩnh gật đầu. Cổ Linh nhìn Trung Nguyên thái độ hở hững, ngược lại giật mình, chợt sâu trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng tức giận. Thế nhưng đằng sau lưng cô ta, một đám nam tử đối với Trung Nguyên thái độ cực kỳ bất mãn, tức giận lên tiếng. Hả, tên tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, đã giết đệ đệ của Cổ Linh lại còn không mau mà thỉnh tội. Những người này nhìn qua ngược lại là hình dáng người, ẩn ẩn có quý khí, quanh thân cũng có nguyên khí ba động không kém. Hiển nhiên, cũng đều là các kiêu tử của các phe. Cổ Linh lúc này lộ ra vẻ đau thương nói khẽ. Các vị không cần phải tức giận, vị Trung Nguyên bằng hữu hẳn là cùng với Cổ gia chúng ta có chút hiểu lầm mới dẫn tới kết quả như vậy. Cổ Linh bị giết cũng coi như gieo gió gặt bão. Đám người nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy, ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên địch ý lại càng sâu. Trung Nguyên thở ơ lạnh nhạt. Nữ tử tên Cổ Linh này hiển nhiên là thủ đoạn cao siêu, mọi việc đều thuận lợi, làm cho những kiêu tử các phương này như chúng tinh phủng nguyệt đưa cô ta mà bưng lấy. Lúc này Tiêu Thiên Huyền cũng chuyển động kim cầu trong tay, hắn nhìn về phía Trung Nguyên, thanh âm ôn hòa nói. Vị bằng hữu này, các người cùng với Cổ gia có ân oán gì, kỳ thực cũng không nên trọng yếu. Nhưng người đã giết Cổ Linh, vậy thì ân oán cũng nên dừng tại đây. Chu Nguyên nghe thấy vậy khẽ nhíu mày không nói, bởi vì hắn biết chỉ sợ Tiêu Thiên Huyền còn chưa nói hết. Quả nhiên, Tiêu Thiên Huyền thanh âm dừng một chút, rồi lại lần nữa lên tiếng. Thế nhưng ngươi trộm đi chí bảo của Cổ gia, hẳn là phải trả lại cho Cổ Linh. Tiêu Thiên Huyền nhìn chằm chằm Chu Nguyên, rồi mỉm cười nói. Cổ Linh nói với ta, chỉ cần ngươi trả chí bảo Cổ gia, ân oán này, cô ấy có thể chuyện cũ mà bỏ qua, ta có thể làm chủ cho các ngươi lắng lại ân oán, hóa thù thành bạn. Trung Nguyên nhịn không được bật cười. Quả nhiên bọn người này hướng về Thánh Hồn Tinh mà đến. Nhưng vật này đã bị hắn luyện hóa, ngày đêm rèn luyện thần hồn tự thân. Muốn hắn giao ra, đơn giản chính là người si nói mộng. Đây chính là lý do ngươi cố tình nâng giá sao? Trung Nguyên cười hỏi. Tiêu Thiên Huyền giật mình thản nhiên nói. Chút nguyên tinh này, nếu như ngươi cảm thấy đau lòng, ta có thể trả lại cho ngươi. Khóe miệng của hắn ẩn ẩn có chút khinh miệt, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên vẫn còn đau lòng chuyện trăm vạn nguyên tinh kia. Lúc này hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là tiểu điện hạ đến từ vương triều xa xôi. Không cần, về sau có lẽ tự có cơ hội. Chu Nguyên lắc đầu ngữ khí bình thản. Tiêu Thiên Huyền có lẽ coi hành vi tại phòng đấu giá chỉ là cho Chu Nguyên một điểm giáo huấn nhỏ nhỏ, nhưng nếu làm bất cứ sự tình gì, vậy thì tóm lại cần phải đánh đổi một số thứ. Chỉ sợ thật sự đơn giản lui về cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh rồi chậm rãi lên tiếng. Cổ gia làm những việc ác kia, ta cũng lười nhiều lời. Nhưng bọn hắn tính kế chúng ta, nếu chúng ta không có chút thủ đoạn, chỉ sợ hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, loại ân oán này, mặt của các ngươi chỉ sợ không đủ lớn để có thể nói giải quyết, liền có thể giải quyết được. Về phần chí bảo Cổ gia, muốn trả lại thì cũng đừng có nghĩ. Bọn hắn suýt nữa mất mạng, đổi lấy đồ vật, Tiêu Thiên Huyền một câu liền muốn lấy về, đơn giản chính là quá đề cao bản thân. Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh sắc mặt rốt cuộc đã thay đổi. Tiêu Thiên Huyền âm trầm nói. Nói như vậy, ngươi không cho ta mặt mũi này rồi. Mặt của ngươi lớn như vậy sao? Lục La rốt cuộc cười lạnh thành tiếng. Tuy nói bây giờ tại Thánh Tích Thành, Tiêu Thiên Huyền hay là Tiếu Thành Chủ, nhưng thế hệ trẻ tuổi đều dựa vào chính mình giải quyết. Cho nên Tiêu Thiên Huyền cũng không cách nào mà vận dụng lực lượng Thánh Tích Thành để có thể đối phó được bọn hắn. Bằng không, phía sau bọn hắn cũng không phải không có bối cảnh. Tới lúc đó, toàn bộ lại là một đoàn loạn phiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Không có lực lượng thánh tích thành, Lục La đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Tiêu Thiên Huyền. Làm càn, một điện hạ vương triều nhỏ nhỏ mà cũng dám ở nơi này tùy tiện sao? Những kiêu tử sau lưng Cổ Linh nhao nhao cười lạnh thành tiếng. Bọn hắn biết được bối cảnh cùng thực lực của Lục La nên cũng không dám nhằm vào cô. Vậy là tất cả đều nhắm vào Chu Nguyên mà tới. Chỉ là một dưỡng khí cảnh mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Không sợ sau khi tiến vào trong thánh tích chi địa trực tiếp liền bị làm thịt hay sao? Một tên nam tử mặc lam bào cách Cổ Linh gần nhất ầm trầm nói. Người này tên là Lam Đình, là một kiêu tử thế gia trong đại lục Thương Mang. Thực lực ở trong nhóm người này sợ là gần với Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh nhất. Nhìn những kiêu tử của các phương, Chu Nguyên cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ là trong nụ cười tràn đầy ý lạnh âm u. Ai bị hố thì phải tiến vào thánh tích chi địa mới biết được. Đám người nhao nhao nhìn hắn hầm hầm mà tới. Cổ Linh gương mặt xinh đẹp cũng có chút khó coi, nhưng cô ta rất nhanh thu liễm lại, khẽ thở dài. Hài, xem ra cổ gia ta đích thực là đã đem các hạ đắc tội đến không nhẹ. Không phải vậy thì chẳng lẽ ngay cả mặt mũi của thiếu thành chủ mà ngươi cũng không cho? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cô ta một cái. Nữ nhân này, thủ đoạn thực sự là không thấp. Câu nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại châm ngòi cho những kiêu tử kia, địch ý đối với hắn đang không ngừng làm sâu sắc. Đàn bà, sao mà già mồm thế? Vào đúng lúc này ở bên cạnh Chu Nguyên có một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại thì nhìn thấy Yêu Yêu toàn thân áo trắng. Lúc này cô đã là ăn mặc nam trang nhưng gương mặt vẫn vô cùng tuấn mỹ vô song. Mấy người Tiêu Thiên Huyền cũng xem như ngọc thụ lâm phong, thế nhưng so với Yêu Yêu trong nháy mắt thì đã trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Lúc Cổ Linh nhìn đến Yêu Yêu, đôi mắt đẹp sáng lên. Nam tử tuấn mỹ như vậy quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn khuôn mặt của cô ta, rất nhanh bởi vì lời nói của Yêu Yêu trở nên có chút cứng ngắc. Quạt xếp trong tay của Yêu Yêu vỗ nhẹ, cô không biết dùng biện pháp gì mà giọng nói lúc này đã trở nên trung tính, thản nhiên nói. Chí bảo cổ gia kia, đích thực đã bị chúng ta cầm. Nếu các ngươi muốn lấy về, cũng không cần ở trong này, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Dùng sức thủ đoạn châm ngòi những đồ ngu xuẩn này. Trước mắt thánh tích chi địa đã mở ra, sau khi tiến vào, các ngươi có thủ đoạn gì thì cứ tung ra toàn bộ, có thể đem đồ vật đoạt lại, đó mới là bản sự của các ngươi. Đương nhiên, làm bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Nếu đoạt không được, cuối cùng có kết quả ra sao, cũng không thể trách ai được. Nói tới câu cuối cùng, Yêu Yêu trong thanh âm đã nhiều một tia lãnh ý, làm cho người không tự chủ được mà dùng mình một cái. Cô nhìn chằm chằm Cổ Linh rồi nói tiếp. Cho nên, nếu cô muốn chơi, chúng ta sẽ chơi cùng với cô. Không khí xung quanh lập tức có chút an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị lời nói của Yêu Yêu gây kinh hãi. Cô đã nói vô cùng rõ ràng. Đồ vật thì đừng mong có thể lấy lại được. Muốn cướp thì thể hiện thủ đoạn, chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Cổ Linh gương mặt xinh đẹp, thanh bạch giao thế. Dựa vào ưu thế dung mạo tự thân, những năm qua, nam nhân gặp phải đều phải quỳ dưới gấu váy của cô ta. Nào có thể nghĩ được, hôm nay vậy mà lại bị một nam tử so với cô ta còn tuấn mỹ hơn, lạnh lùng không chút khách khí bác bỏ. Điều này khiến cô ta cảm thấy có chút xấu hổ. Tiêu Thiên Huyền sắc mặt cũng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới nam tử tuấn mỹ xuất trần kia nói tới nói lui đơn giản so với Chu Nguyên còn trực tiếp không cho hắn mặt mũi. Nói bọn hắn những kiêu tử các phương này là đồ ngu xuẩn sao? Trong lòng tức giận phun trào. Nhưng lạ thường chính là Tiêu Thiên Huyền không nói nên lời, bởi vì hắn đã biết được trước mắt kẻ nhìn qua không có nguyên khí, nhưng nam tử xinh đẹp tới quá phận, tu vi thần hồn đã đạt tới thực cảnh. Đó là hàng thật giá thật, có thể so với thực lực thái sơ cảnh. Còn lại những kiêu tử kia trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng tương tự cũng không nói chuyện, từng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại càng thêm tràn ngập địch ý. Hiển nhiên, bọn hắn trực tiếp đem lửa giận di chuyển lên trên đầu của Chu Nguyên. Chu Nguyên lúc này cũng sờ lên mũi, trong lòng giơ lên ngón tay cái. Lời này thực sự là quá bá khí. Trước mắt những kẻ ngu xuẩn từng bị nữ nhân đùa bỡn xoay quanh này, không phải là ngu xuẩn thì là gì chứ? Công tử thật là khí phách. Trong lúc tất cả mọi người trầm mặc thì bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ mềm mại đáng yêu đột ngột vang lên. Đám người ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa có một thiếu nữ váy đen dựa vào vách tường, một đôi mắt kiểu mị có thể chảy ra cả nước, lúc này mang theo hứng thú nồng đậm nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn này, thì hãy giúp mình bằng cách đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ mình có động lực hàng ngày dịch truyện này nhé. Và sau đây thì mình sẽ phát truyện Cầu Ma. Do thời gian của mình cũng có hạn, mà mình lại còn phải biên dịch với biên tập lại Truyện Nguyên Tôn này, nên mình không thể đọc hai ngày một tập được, mong là các bạn thông cảm. Mình sẽ hàng ngày cố gắng có thể đọc được trong khoảng thời gian là 1 tiếng, khoảng 10 phút tới 15 phút. Và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.